Thiên tài Tam Bảo, chương 245, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, con nợ trai bao hai, nhanh chóng gọi điện thoại tới, cục cưng, anh đang trên đường đến quán bar, em ở đâu? Anh tới đón em, không cần, tôi gọi được xe rồi. Phong Thiên Tuyết nói, cô boy, sau buổi diễn tối nay, tôi có chuyện muốn nói với anh. Được, Đoạn Thiên Nhai mừng rỡ, chỉ cần có thêm thời gian ở chung với nhau, tình cảm hai người sẽ tiến thêm một bước. Vậy tôi cúp máy đây, gặp anh ở quán bar. Gặp em ở quán bar, cúp máy, Đoàn Thiên Nhai gọi điện thoại dặn dò, đặt cho tôi 999 đóa hoa hồng đỏ đưa đến quán bar DTT. Mang cả chiếc nhẫn kim cương 10 carat tới nữa. Roy Phantom phiên bản dài, nhận được tin nhắn của Phong Thiên Tuyết, Dạ Trần Đình không khỏi cảm thấy nghi ngờ. Lúc trước cô kiên quyết chia tay anh, còn trả lại tiền cho anh, trong khoảng thời gian đó, cô không hề liên lạc với anh, sao cô đột nhiên gửi cho anh tin nhắn như vậy? Tin nhắn này không giống như là thăm dò, cũng không giống như là làm hòa, ngược lại giống như là trước đó ngày nào cũng trong trạng thái liên lạc. Nhưng đã lâu lắm rồi anh không đền Dạ Sắc, sao cô bỗng dưng hẹn anh đến quán bar. Hơn nữa giọng điệu này giống như là họ vẫn luôn giữ liên lạc. Nghĩ tới đây, Dạ Trấn Đình dặn Dạ Huy, cha xem có phải Phong Thiên Tuyết đến Dạ Sắc không? Vâng, Dạ Huy lập tức điều tra rồi báo cáo ngay. Dạ Vương, bên Dạ Sắc nói đã lâu lắm rồi cô Phong không đến đó. Bộ an ninh tra được cô ấy bắt một chiếc taxi đi về hướng Tây Nam. Dựa vào biển số xe của chiếc taxi kia, bộ giao thông tra được tuyển đường của xe là đến quán bar DTT. Cô Phong vừa xuống xe ở cửa sau quán bar DTT. Sao cô ấy lại đến đó? Dạ Trấn Đình nhíu mày, lập tức dặn dò. Sai người lái chiếc Aston Martin của tôi tới, cả bộ trang bị lúc trước nữa. Tối qua Aston Martin bị cậu Đoạn đâm hỏng, sáng nay đưa đi sửa chữa, trang bị của anh ở trên một chiếc xe khác, có cần lái tới cho anh không ạ, đâm hỏng. Dạ Trần Đình nheo mắt lại vẻ nguy hiểm, cách chương.